Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 427 Lôi Đình Đạo Binh, chương 427 T, không hổ là kiếm tu, tốt lắm quả nhiên động thiên thế giới. Nguyên Tiêu trừng lớn đôi mắt nhìn chung quanh động thiên thế giới, đại địa thượng nơi nơi đều là từng tòa quấn quanh lôi điện lôi sơn. Mặt trên không có chỗ nào mà không phải là cắm ngàn vạn bính lôi đình ngưng tụ trường kiếm. Không trung phía trên màu tím lôi vân thỉnh thoảng đánh xuống lôi đình. Sinh thành từng thanh lôi đình trường kiếm gia tăng kiếm sơn phạm vi, thần linh sáng lập thần quốc. Thần tiên tự nhiên chính là sáng lập động thiên thế giới, tiên đạo văn minh đối tín ngưỡng nhu cầu. Tương đối muốn thiếu. Nhưng là tương ứng động thiên thế giới tiến hóa yêu cầu bảo bối cũng liền càng nhiều. Ngang nhau tài nguyên hạ động thiên thế giới so thần quốc diện tích tiểu rất nhiều. Thực lực tăng lên cũng tương đối thần đạo văn minh chậm một chút, nhưng là từ một phương diện tới xem. Động thiên thế giới cũng có chính mình ưu thế, thần linh. Tín đồ đại lượng tử vong tự thân thậm chí có khả năng thực lực ngã xuống, tín đồ nhu cầu thiếu. Thực lực đã chịu tín đồ đại lượng tử vong liên lụy liền ít đi. Đồng thời động thiên thế giới tự nhiên là có thể chống không tảng lớn diện tích. Mà này đó địa phương là có thể gieo trồng các loại thiên tài địa bảo. Thậm chí căn cứ từng người động thiên thế giới pháp tắc sinh ra độc nhất vô nhị động thiên tiên. Chân, này lọt vào trong tầm mắt có thể đạt được vô cùng kiếm sơn. Thế nhưng chính là lôi rượu ma đào tạo động thiên tiên chân, mỗi một tòa kiếm sơn, đều có 9.999 bính lôi đình trường kiếm. Dựa theo tháp là áo cách nói, chờ đến này đó lôi đình trường kiếm từ năng lượng ngưng tụ đến vật chất hóa, là có thể sinh sản ra tới một số lớn đồng thau cấp thấp chế thức binh khí đại quy mô phiến bán, nếu không phải tháp là áo luôn mãi xác định. Đánh chết Nguyên Tiêu đều sẽ không tin tưởng, bình thường động thiên đều hẳn là một mảnh tiên gia cảnh tượng. Mà không phải giống như lôi rượu ma cái này đem toàn bộ thế giới cải tạo thành chỉ một công binh. Xưởng ầm ầm ầm, không trung một trận dông tố buông xuống, Nguyên Tiêu không cần suy nghĩ nhằm phía hai tòa kiếm. Trong núi gian khe suối, lúc này bảo mệnh mới là quan trọng nhất. Dù sao này đó lôi đình trường kiếm hắn cũng là xem đến lấy không đi. Còn không đợi vọt tới mục tiêu vị trí Nguyên Tiêu đã ngừng lại, bởi vì hắn trước mắt nơi này tòa kiếm sơn, mặt trên sở hữu lôi đình trường kiếm thế nhưng sống lại đây, một đám giống như lôi điện tạo thành. Hình người tinh linh từ kiếm trong núi chui ra tới, mỗi một cái ít nhất đều là lục giai năng lượng dao động. 9.999 cái cầm trong tay lôi đỉnh sáng tạo hình người lôi điện. Chỉ là lôi quang chợt lóe đã đem Nguyên Tiêu vây quanh, gặp quỷ. Đây là tiên đạo văn minh năng lượng đạo binh. Chạy mau, tháp là áo cả kinh kêu lên, vấn đề là chạy trốn nơi đâu. Nguyên Tiêu nhìn đại địa thượng rậm rạp kiếm sơn chua xót nói. Nếu mỗi một ngọn núi đều có nhiều như vậy đạo binh. Chỉ sợ không đợi hắn nhìn thấy cái thứ hai người sống đã bị đạo binh xé nát. Tâm niệm vừa động một tòa lớn bằng bàn tay thành trì đã dừng ở trong tay, đây là nhân tạo thần quốc. Hoạt hóa thành thị hình thái. Nhất thích hợp trước mắt loại này phòng thủ thời điểm mơ siêu hoạt hóa thành trì đem Nguyên Tiêu hít. Vào đi đấu đá lung tung. Trực tiếp nghiền nát không ít lôi đỉnh đạo binh vọt tới hai tòa kiếm trong núi gian hẹp hòi bình. Nguyên. Hoạt hóa thành trì triển khai đã bén rễ nảy mầm không ngừng rút ra đại địa năng lượng bổ sung tự. Thân, lôi đình đạo binh theo đuổi không bỏ. Không chút nào dừng lại phá vỡ cửa thành vọt tới bên trong, cả tòa hoạt hóa thành thị giống như động. Không đáy giống nhau, mấy ngàn lôi đình đạo binh một khi tiến vào đã bị một tầng tầng màu đen sương mù cách ly khai. Bên trong đại lượng ngũ giai địa ngục pháp sư dùng phân cách bọc đánh phương thức thu hoạch phân. Tán lôi đình đạo binh, này đó đạo binh chỉ cần bị xé nát, liền sẽ lập tức bị hoạt hóa trong thành thị hoạt hóa sinh mệnh xé nát ăn luôn. Không bao lâu, mấy trăm cái lục giai năng lượng con rối đã bị hoạt hóa thành thị lục tục sinh sản ra tới. Tháp là áo năm đó lao lực tâm lực chế tạo này tòa hoạt hóa thành thị cũng không phải là hào chơi. Đây là một tòa chân chính có thể cắn nuốt sinh mệnh chế tạo vô số con rối tự động nhà xưởng này. Không phải là có thể sinh sản ra tới vô số con rối đại quân, Nguyên Tiêu đứng ở trong thành tâm vu. Sư Tháp Đỉnh nghi hoặc nói, không có khả năng. Ta năm đó chế tạo hoạt hóa thành thị chỉ là bán thần mà thôi, Tháp La Áo lắc đầu nói. Này đó con rối chỉ có thể ở hoạt hóa thành thị bên trong xuất hiện. Một khi rời đi liền sẽ chết, hơn nữa này cũng không phải không có tiêu hao. Đây là ta này tòa hoạt hóa thành thị ra đời đặc có năng lực. Trừ phi ngươi có thể trở thành thần linh, mới có thể giống này đó lôi đình đạo binh giống nhau bắt được ngoài thành độc lập sử dụng không? Thể tiến công, chỉ có thể phòng thủ cũng thực không tồi, Nguyên Tiêu nói thầm nói, này đó bán thành phẩm lôi đình. Đạo binh, đối với lôi rượu mà cái này đại la kim tiên căn bản là chín châu mất sợi lông. Chỉ sợ tổn thất cái 1.800.000 đều không để trong lòng. Vừa lúc thừa dịp cơ hội này hắn cho người ta tạo thần quốc bổ sung một ít miễn phí sức lao động nếu. Có thể từ lôi đình đạo binh chung bắt được một chút lôi rượu mà lôi đình pháp tác cùng kiếm đạo. Pháp tác, vậy càng là ngoài ý liệu thu hoạch. Mắt thấy này một tòa kiếm sơn lôi đình đạo binh bị một lưới bắt hết. Hoạt hóa thành thị biến thành một cái u linh thuyền bay về phía tiếp theo tòa kiếm sơn, liên tiếp cả. Ngày, một cái người sống cũng chưa tìm được. Không biết là đều bị giết vẫn là khoảng cách quá xa, ngày hôm sau đúng giờ vừa đến. Nguyên Tiêu không nói hai lời bọc nhân tạo thần quốc thẳng tắp chạy trốn. Bởi vì từ ngày hôm sau bắt đầu lôi đình đạo binh đã không còn là từng người vì chiến, mà là 9.999 cái tạo thành một tòa khổng lồ lôi đình chiến trận vô lấy đếm hết kiếm quang tạo thành. Kiếm long chém tới, chỉ là lần đầu tiên tiếp xúc hoạt hóa thành thị liền bị thương không nhẹ. Nhìn ra được tới, ngày đầu tiên là lôi rượu ma thủ hạ lưu tình, ngày hôm sau liền sẽ không lại đối bọn họ khách khí. Bằng vào xem thường 500 dặm siêu viễn thị giác, ngày hôm sau qua đi một nửa Nguyên Tiêu rốt cuộc tìm được một cái chật vật chạy trốn thí sinh thất. Giai tinh tượng Pháp Sư, Nguyên Tiêu nhìn chạy trốn Pháp Sư sau lưng ngăn cản truy binh tinh đồ kinh ngạc nói, tinh tượng. Pháp Sư, thuộc về ma pháp văn minh phi thường hiếm thấy một loại chức nghiệp. Bọn họ nhất am hiểu tính toán chư thiên tinh tượng. Mượn dùng sao trời chi lực bố trí ma pháp trận, tương đương với tiên đạo văn minh trận pháp sư giống nhau. Đồng thời nhất am hiểu chính là chiêm tinh thuật xem thường đem khoảng cách kéo gần. Nguyên Tiêu rốt cuộc nhìn đến cái này tinh tượng pháp sư chân dung tiền tam quan xếp hạng 299 kiệt. Vẫn luôn biểu hiện đều là thất giai kết giới pháp sư thủ đoạn. Không nghĩ tới tại đây một quan mới bày ra ra răng nanh. Chỉ là vận khí không tốt là này một quan ở động thiên thế giới. Ở bên trong này hắn căn bản vô pháp mượn sao trời chi lực U Linh lén đi. Nguyên Tiêu dung hợp U Linh bọ ngựa năng lực giấu đi thân hình. Ngũ giai U Linh bọ ngựa lại lần nữa tiến hóa lén đi năng lực. Trừ bỏ ẩn thân bên ngoài còn có thể tại bóng ma trung tiến hành cự ly ngắn bóng ma xuyên qua. Đây cũng là hắn ở động thiên thế giới duy nhất có thể thi triển loại không gian truyền tống thủ. Đoạn, giơ tay, hư không săn giết giả ngưng tụ bắn ra một quả phụ ma viên đạn chân không trong thông đạo xuyên qua. 210 km, kéo duỗi một cái phi thường cứng cỏi pháp lực tơ nhện. Này bóng ma tơ nhện tán giật bóng dáng, chính là U Linh lén đi tốt nhất xuyên qua đối tượng. Không đến một phút Nguyên Tiêu đã dùng nhanh nhất tốc độ tới gần kiệt tới rồi gần chỗ. Nguyên Tiêu mới phát hiện kiệt cũng không phải đơn thuần chạy trốn, kiệt đang lẩn trốn đi đồng thời. Cũng đang không ngừng lưu lại một cái bố trí sao trời ma pháp trận sao trời tọa độ. Thật muốn là làm hắn bố trí thành công, sợ là đủ để có được giết chết truy binh cơ hội. Có thể lưu đến bây giờ mỗi một cái thí sinh đều sẽ không có may mắn, Nguyên Tiêu trước tiên một bước. Chè ở phía trước, nhìn chằm chằm nhanh chóng tiếp cận kiệt hiện lên một tia sát ý, muốn trách thì trách hắn vận khí. Không tốt, phong mạch huyết ngọc lúa lực lượng rốt cuộc tiêu hóa xong. Tiến hóa về sau bóng ma nhện quái huyết mạch rốt cuộc bắt đầu xuất hiện ứng có uy lực. mà không phải trước kia cái loại này tùy tiện một cái cao giai bóng ma sinh vật đều cụ bị bóng ma. Thiên Phú PS, cảm ơn ma thần lễ tang cùng thư hữu 1504104085734258888 đánh thưởng. Cảm ơn Tinh Hắc, Thủ Lão Thử Miêu, dạy dỗ tím mẹ, chuyên chú trung nhị 20 năm, thục cua 5654, khảo kéo đồ tể xem, ri 2010 đánh thưởng, hôm nay đánh thưởng thật nhiều, cố lên gõ chữ đi, chưa xong còn tiếp, LWXS520.com, hết chương.